phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 13, tóc đen ác quỷ lông mi hơi liễm, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Nhân mới vừa tiêu hao xong hồn thể lực lượng, Tạ Hư thân hình cực kỳ suy yếu, tiếp cận trong suốt, bị tay chân tượng trói buộc màu bạc xiềng xích nhẹ nhàng lôi kéo. Liền ngạnh sinh sinh từ chung cư trên ban công bị lôi kéo đi ra ngoài. Hứa Tư Minh cơ hồ là đáy lòng chợt lạnh, cũng đi theo phiên đi ra ngoài. Thân thể tư chi đều dường như đều không phải là từ chính mình thao túng. Tạ Hư cảm thụ được từ bên tai cực nhanh xẹt qua phong. Ánh mắt hơi thiếu, liền thấy cái kia ngồi ở xe lăn phía trên, một bộ màu trắng thiên sư bào nam nhân. Hắn bên người đứng một đen một trắng hai cái con rối đồng tử. Nếu là trên đời này có lấy mạng quỷ sai, nói vậy cũng là như thế này câu người hồn phách, không khỏi phản kháng. Tạ Hư khẽ cười một tiếng, mũi chân rốt cuộc rơi trên mặt đất, hắc trầm lông mi che giấu trụ đáy mắt lạnh lẽo. Lận lão tổ ngồi ở trên xe lăn, hắn rõ ràng thân có hà tật đi đứng không tốt, nhưng đương hắn ánh mắt điểm lại đây khi, quyết sẽ không làm nhân sinh ra lận kham hứa là nhưng khinh hạng người ảo giác. Chẳng sợ hắn là ngửa đầu xem người, cũng sẽ khiến người sinh ra kỳ dị. Bị hắn nhìn xuống chế ước cả mơ siêu lận kham hứa tay rất là thon dài trắng nõn. Nhưng đó là quán tới dùng để vẽ bùa điểm chú tay. Bởi vậy lòng bàn tay chỗ luôn là có chút bị mài rũa ra thật nhỏ miệng vết thương. Trong tay hắn nắm ngân bạch xiềng xích, chỉ hơi về phía trước một xà. Tạ Hư liền về phía trước lảo đảo một bước, bị lận kham hứa câu ở trong tay ác quỷ. Tựa hồ so lần trước nhìn thấy càng thêm dung mạo diễm lệ chút. Ác quỷ trên người kia kiện cổ chế trường bào nhìn không ra khoản hình. Nhưng lại đem hắn thân hình tu thúc đến càng thêm thon dài. Thon gầy tựa hồ cực thích hợp bị ôm vào trong lòng ngực. Cặp mắt đào hoa kia chính hơi hạp, khóe mắt là làm nhân tâm giật mình một chút đạm hồng. Dường như bị người trảo tiến trong lòng ngực thưởng thức. Mới có thể tinh tế hôn ra một chút dấu vết, so với ác quỷ, càng tựa diễm quỷ, hắn to rộng ống tay áo che tế tay không cổ tay. Kia trên cổ tay có bị tỏa hồn liên mài rũa ra tinh tế vệt đỏ. Chỉ làm lận kham hứa liếc mắt một cái nhìn lại, ánh mắt càng sâu một ít, người đang hỏi, có gì sai, vì ngăn cản chính mình càng thêm kiều diễm tưởng tượng, lận lão tổ ngẩng đầu nhìn Tạ Hư. Trên tay đùa bỡn cái kia màu bạc tỏa hồn liên, ngôn ngữ gian hỏi lại lãnh đạm vô cùng, Tạ Hư cũng hoàn toàn không sợ hắn, là, nếu là thật muốn tuyển ra đúc hạ đại sai. Tàn hại thiên hạ sinh linh người, lão tổ hẳn là đi bắt cái kia cấp triệu thị phu thê giấu thiên sửa mệnh thiên sư mới đúng, tóc đen. Ác quỷ như là khiêu khích mà bật cười, hắn dung mạo sinh đến dữ dội diễm lệ. Như vậy mỉm cười dường như ở nhẹ nhàng lay động lận kham hứa tiếng lòng. So với những cái đó ác quỷ, loại này sống ở lão tổ trước mắt âm túy ác đồ. Cũng càng chết lão tổ mặt mũi không phải sao. Đích xác như thế, lận kham hứa sống lâu lắm, thật sự là bị hàng năm cung phụng dưỡng tính tình cổ quái. So với những cái đó cũ kỹ thiên sư nhóm cắn chết người lại làm ác. Cũng quyết không cho phép ác quỷ hại người, nguyên tắc. Hắn thiên sư đạo đức quan quả thực đạm bạc đến đáng sợ. Lần này tiến đến cũng bất quá là bạc tính đến đây sự có quan hệ cái kia gọi là Tạ Hư ác quỷ. Tự ngày đó bắt đầu, dung mạo mỹ diễm đến cực điểm ác quỷ dường như thường thường liền sẽ chui vào trong đầu. Cực kỳ giống tà thuật gây ra, hắn hôm nay liền muốn cân nhắc rõ ràng. Này ác quỷ đến tột cùng dùng chút cái gì thủ đoạn? Lận kham hứa hơi híp mắt, Hứa Tiêu Minh gian nan mà từ cao lầu chung bò xuống dưới. Bò đến một nửa, hắn mới nhớ tới ngồi thang máy đi xuống nói không chừng càng mau một ít. Hắn trong lòng lúc nào cũng dắt gửi Tạ Hư, chờ Hứa Tiêu Minh thấy tóc đen ác quỷ tay chân bị xích bạc trói buộc. Mà cầm trong tay xích bạc lận lão tổ dùng một loại cực kỳ kỳ quái ánh mắt ngắm nghía Tạ Hư khi trong lòng sợ hãi phẫn nộ, cùng với kia không biết tên địch ý cùng nhau bộc phát ra tới. Triệu Phú Hạo bọn họ thương thiên hại lý khi ngươi ở nơi nào? Tạ Hư độ hóa muôn vàn ác quỷ khi ngươi lại ở nơi nào? Hiện tại nhưng thật ra ra tới chảm yêu trừ ma làm thánh nhân gương mặt. A, thiên sư, Hứa Tiêu Minh dù sao cũng là khí vận chi tử, cùng người khác dũng khí bất đồng. Đó là trước mặt người là thiên sư giới xương cánh tay. Trong lời đồn một con đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình người. Hứa Tiêu Minh cũng bất quá là sắc mặt càng trầm một ít. Trào Phúng không lưu tình chút nào. Đưa lưng về phía hắn ác quỷ thân hình thoáng cứng đờ. Tạ Hư thân hình dường như trúc giống nhau mảnh khảnh. Sống lưng bị gió thổi phất. Kia to rộng cẩm y liền phác họa ra một cái tinh tế eo tuyến. Hắn quay người lại, mày nhíu lại. Hứa Tiêu Minh, người hà tất như thế, Tạ Hư tổng cảm thấy có cái gì không lớn thích hợp. Muốn biết trong cốt truyện vai chính tụ tuy không nói là trường tụ thiện vũ thuận lợi mọi bề. Lại cùng các thiên sư thế gia đều tương giao hảo. Hiện tại không chỉ có không cùng cùng thế hệ thiên sư giao thiệp. Còn cùng lận lão tổ loại này thiên sư lão tổ đối tượng. Thật sự bất lợi với vai chính tụ ngày sau phát triển. Tổng cảm giác Hứa Tiêu Minh sẽ không bị hắn lăn lộn tự đóng đi. Hứa Tiêu Minh ở Tạ Hư xoay người mở miệng kia nháy mắt lập tức mềm xuống dưới. Hơi thở đều có chút không xong ủy khuất. Ta dối trá, chẳng lẽ ngươi liền không dối trá? Áo bào trắng thiên sư khẽ nâng thu hút, trên mặt là giống như thần chỉ không thể chạm đến lạnh băng. Kia đầu tóc đen ở quang mang chiếu xuống cũng ẩn ẩn lộ ra kim sắc. Màu sắc tới, là ngươi đoạt hắn công đức, đến hắn hồn thể suy yếu, bị ta dễ dàng bắt lận kham hứa nói lời này khi. Lại vẫn là hàm chứa cười, nếu không phải như vậy, ta như thế nào có thể dễ dàng bắt được một cái sống ngàn năm ác quỷ. Lận lão tổ đến lộ miệng cười, chỉ sợ làm ai thấy đều đến kinh sợ cảm động đến rơi nước mắt. Cố tình nơi này một cái là không biết tình thức thời ác quỷ. Một cái là đối hắn cảnh giác chán ghét đến cực điểm vai chính thụ. Mà Hứa Tiêu Minh đang nghe thấy lận kham hứa chỉ trích khi. Cũng cảm thấy như là một thanh đao chui vào trong lòng. Đau đến hắn run lên, lận kham hứa lại thu thu kia tỏa hồn liên. Tạ Hư nhất thời không bắt bẻ. Thế nhưng ngạnh sinh sinh bị xả đến ngã tiền áo bào trắng thiên sư trong lòng ngực. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn vốn là hồn thể. Cố tình một bị kia kỳ quái xiềng xích câu liền thành thật hình. Bị lận lão tổ kiềm chế. Chỉ có thể đi theo hắn bước đi đi. Này một ngã liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Chẳng lẽ một cái thiên sư sẽ nguyện ý cùng ác quỷ thân mật tiếp xúc? Lận lão tổ cơ hồ là thỏa mãn mà ôm trong lòng ngực ác quỷ. Lạnh lẽo đầu ngón tay khơi màu Tạ Hư như lụa tóc đen. Động tác thế nhưng lộ ra một chút ôn nhu tới. Hắn cúi đầu nhìn nửa đỡ ở chính mình trong lòng ngực ác quỷ. Kia trong mắt cảm xúc tựa hồ viết vừa lòng. Người đâu, này đó với ngươi lại có chỗ tốt gì? Cứu những cái đó ác quỷ lại bị ta gông cùm xiềng xích tại đây. Công đức khí vận cũng đều bị người cướp đi. Tạ Hư, tóc đen ác quỷ hơi một hoảng thần. Thầm nghĩ nguyên lai này lận lão tổ nhận biết tên của ta. Cái tên kia bị lận kham hứa kêu dữ dội kiều diễm mơ siêu lận lão tổ nói tiếp. Người cam nguyện như thế chịu nhục sao? Nhân kia xiềng xích có hạn, tóc đen ác quỷ phảng phất bị rút đi xương cốt giống nhau. Chỉ có thể mềm mại nằm ở lận kham hứa trong lòng ngực. Lận lão tổ nói thật sự là quá kỳ quái. Tạ Hư nâng lên mi khi còn nghĩ nên như thế nào trả lời. Nhưng hắn tựa hồ lại trúng lận lão tổ yểm thuật, cầm lòng không đậu mà mở miệng nói. Công đức nếu là dừng ở Hứa Tiêu Minh trên người, chính hợp ý ta, lận kham hứa, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép, Hứa Tiêu Minh môi hơi hơi run lên, nước mắt cơ hồ muốn theo hốc mắt lăn xuống. Nguyên nhân chính là lận kham hứa dùng yểm thuật, biết Tạ Hư là quyết không có khả năng nói ra vi phạm thiệt tình nói. Lận kham hứa mới đặc biệt phẫn nộ nói, người một cái ác quỷ, như thế nào bị một cái thiên sư rót sao sao dược? vì hắn khăng khăng một mực. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy có nơi đó không lớn thích hợp. Lận Kham Hứa thon dài tay chặt chẽ bóp chặt trong tay xiềng xích. Kia tái nhợt đầu ngón tay đều bởi vậy nổi lên màu đỏ. Hắn cực có địch ý mà nhìn liếc mắt một cái Hứa Tiêu Minh. Giống như lãnh khốc vô tình thần chỉ. Lần này sai lầm, Hứa Thiên Sư chờ hỏi trách liền có thể, hắn những lời này lại không có uy hiếp đến Hứa Tiêu Minh. Nửa phần, thẳng đến kia đầy mặt băng xương Lận Kham Hứa tiếp theo cười lạnh nói. Nhưng này ác quỷ, lại là không thể lại lưu tại Hứa Thiên Sư bên người. Để tránh Hứa Thiên Sư lại lợi dụng ác quỷ cướp lấy tiền tài bất nghĩa. Hỏng rồi Thiên Sư thanh danh, lần này lại là hung hăng đánh trúng Hứa Tiêu Minh nhất lo lắng chỗ. Hắn biểu tình làm cho người ta sợ hãi. Tròng trắng mắt chỗ trồi lên chút tơ máu tới. Quả thực giống như nhập ma giống nhau đáng sợ. Hắn muốn cướp đi Tạ Hư. Chỉ còn cái này ý niệm quấn quanh ở Hứa Tiêu Minh trong lòng. Tạ Hư chẳng sợ bị xiềng xích trói buộc, nghe cũng là cho mày. Mặc danh cảm xúc quay cuồng đi lên. Kịch trung tuy rằng có không ít pháo hôi muốn đoạt lấy vai chính thụ bắt được thiên tài địa bảo. Linh vật pháp khí, nhưng chưa bao giờ nghe qua muốn liền chính mình này toàn bộ bàn tay vàng đều cùng nhau cướp đi. Không đúng, ở giai đoạn trước. Tạ Hư cái này ác quỷ căn bản chưa từng bại lộ quá. Lận, mềm ở Lận Kham Hứa trong lòng ngực ác quỷ vừa mới há mồm. Liền bị kia áo bào trắng thiên sư bắt sơ hở, cực dài ngón trỏ thăm vào hắn trong miệng, một bên hiệp chơi lưỡi, một bên lấp kín Tạ Hư còn chưa xuất khẩu nói. Cho dù là ác quỷ, kia khoang miệng cũng là thập phần mềm ấm mơ siêu bởi vì Lận Kham Hứa biểu tình thật sự là quá lạnh. Băng, cho dù là như vậy thân mật ái muội động tác từ hắn làm tới. Cũng làm Tạ Hư lòng nghi ngờ này thiên sư bất quá là ở chính mình miệng lưỡi chung chôn thượng một. Quả phù chú thôi, Lận lão tổ chỉ hơi một câu tay. Hứa Tiêu Minh trên người kia người bình thường nhìn không thấy quỷ thần thư liền từ bên hông bay ra. Tới, dừng ở Lận Kham Hứa trong tay. Hứa Tiêu Minh cùng quỷ thần thư liên hệ phi phàm người có thể cắt đứt. Nhưng Lận lão tổ rõ ràng không thuộc về phàm nhân này một phạm trù chung. Thật lớn sợ hãi bao phủ Hứa Tiêu Minh. Hắn từ mẫu thân kia chỗ cũng truyền thừa một chút huyền thuật. Nhưng lúc này lấy ra tới, lại là liền Lận Kham Hứa con rối đều ngăn không được. Hắn nhớ tới liền ở không lâu phía trước, Tạ Hư còn từng nhíu mày đối hắn nói sao liền bùa chú cũng không hảo hảo học bộ dáng. Cấp hỏa không tâm dưới. Hứa Tiêu Minh lại là phun ra một búng máu tới, là hắn quá, quá, vô, có thể, Lận Kham Hứa cũng không có đoạt quỷ thần thư liền tưởng rời đi. Tâm tư của hắn quả thực nhạy bén đến đáng sợ, đều không phải là bởi vì hắn thiện xem mặt đoán ý, mà là Lận Kham Hứa ngẫu nhiên có thể được biết người khác trong lòng suy nghĩ cái gì. Loại này sinh ra đã có sẵn năng lực bị dùng ở Tạ Hư trên người. Vì thế Lận lão tổ lại nghe được một ít không muốn nghe đến đồ vật. Hắn cắn răng cùng Tạ Hư nói, nhịn xuống trong ngực muốn hộc máu buồn bực cảm, người lại đãi ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể đem Hứa Tiêu Minh dưỡng phế đi. Hắn một cái một hàm thiên sư, liền cái quen thuộc chú thuật đều sẽ không. Người là muốn hắn ngưỡng người hơi thở sống cả đời sao, điểm này quả nhiên cũng dẫm chúng Tạ Hư uy. Hiếp. Tạ Hư ám đạo, hắn quả nhiên lại không biết khi nào đem cốt truyện đi băng rồi. Như vậy một do dự, liền bị Lận Kham Hứa cấp lược đi rồi. Đương nhiên, chẳng sợ hắn không do dự, cũng là sẽ bị lược đi. Tác giả có lời muốn nói, phỏng vấn một chút công tụ đi cảm tình diễn cảm giác. Tạ Hư, tay không tẩy, Lận Kham Hứa, dấu lớn, canh một, hết chương.